Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước lúc ngủ thật say, cô cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Cô người mình yêu hợp làm một là một loại tư vị thật tuyệt vời, còn hơn cả tưởng tượng của cô. Em yêu anh, Ái Thanh mỉm cười, ngọt ngào đi vào giấc mộng. Dương mắt nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, Huyền Diệu Phong khẽ mỉm cười. Anh cảm thấy mình bị mềm muội. Vì cô anh càng cần phải cố gắng hơn nữa, phải nhanh trở thành người đàn ông xứng đáng với cô. Anh cũng yêu em. Anh bất giác nói ra, giọng nói lộ ra sự cưng chiều vô hạn. Qua hơn 20 mấy năm sinh sống, đây là lần đầu tiên anh nói như thế với một cô gái. Anh nằm xuống bên cạnh, cánh tay cường tráng ôm chặt lấy vòng eo của cô. Nghe được cong uyển chuyển nữ tính nằm gọn trong ngực anh, anh lại phát hiện khát vọng vừa mới được dập tắt đã bắt đầu nhen nhóm trở lại. Bởi bác sĩ Huyền Diệu Phong không thể làm gì khác hơn là đợi người trở dậy, vọt đến phòng tắm. Cứ như vậy và chuyến tới chuyến lui, suốt cuộc cũng thấm mệt. Anh cuối cùng cũng nằm xuống được bên cạnh người con gái mình yêu thương, trân trọng cho tới khi trời sáng. Bởi vì muốn nhanh chóng thành công, Huyền Diệu Phong so với trước càng thêm cố gắng. Một ngày làm bằng cả 2 ngày, cô tự mình đến các công ty phỏng vấn. Anh tin tưởng chỉ cần có cố gắng, nhất định sẽ có hồi báo. Hơn nữa khi anh biết cha của bạn gái, danh nhân vang danh chuyên trốn thương trường Tô Kiến Vũ, đang kịch liệt phản đối bọn họ yêu nhau, thì chuyện này đã kích ý chí chiến đấu của anh. Anh thề một ngày nào đó phải cho ông nhìn anh bằng con mắt kính nể. Hôm trước anh nhận được điện thoại thông báo tên mình phỏng vấn tốt và được nhận vào một công ty giải trí mới thành lập không lâu tại Đài Loan. Công ty đó trực thuộc một tập đoàn xuyên quốc gia nổi tiếng. Tin này làm cho anh phấn chấn không thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức làm việc. Huyền Diệu Phong đã dậy từ sáng sớm tinh mơ, mặc bộ com lê cùng giày da mới tinh mà anh đã đặc biệt mua, đứng trước gương tự mình nhìn bản thân lần cuối cùng. Chắc chắn tất cả không có điều gì sai sót. Anh hưng phấn ôm cặp, tâm tình đầy hy vọng, lên đường đến công ty. Một cuộc sống mới đang bắt đầu. Đến hết đường này, những việc anh phải làm không ngừng được chuyển đến. Nhưng anh lại rất thích thú, hưởng hết sự bận rộn thú vị trong công việc. Có lẽ anh trời sinh đã mang vô số mạng vất vả, một khắc cũng không được nhàn rỗi. Huyền Diệu Phong trong lòng thầm nghĩ mà tự diễu. Này, người mới, có muốn đi ăn cơm cùng hay không? Mấy đồng nghiệp nam cùng ngày nhiệt tình mời. Huyền Diệu Phong cười cười lắc đầu từ chối một cách nhã nhặn. Tôi còn mấy tài liệu chưa đánh xong, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình mời. Liều mạng như vậy làm gì? Buổi trưa có đẩy nhanh tốc độ làm việc thì cũng không được tính thêm tiền lương đâu. Anh chàng đeo mắt kính vuông xem thường. Huyền Diệu Phong cũng chỉ cười nhẹ không nói. Dù sao những lời khách sáo không phải là sở trường của anh. Sợ mình nói chuyện không khéo lại đắc tội với người ta, nói ít một chút vẫn là tốt hơn cả. Thế anh không có ý đi cùng, mấy đồng nghiệp kia cũng không miễn cưỡng cùng nhau rời đi. Sợ Phong lại một lần nữa vùi đầu vào công việc, chuyên tâm xử lý tài liệu trên tay. Anh phải sớm làm quen với quá trình công việc, có như vậy mới có thời gian học hỏi những công việc mới, cũng là tăng thêm một phần cơ hội tiến đến thành công hơn so với những người khác. Phòng làm việc lớn như thế, các nhân viên khác đi ra ngoài hoặc lên căng tin trên lầu dùng cơm, chỉ có cái tiếng gõ bàn phím lạch cạch làm bạn cùng anh. Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập hướng tới, người ta phát hiện thấy anh đang ở đó mừng rỡ mà thét lên một tiếng, rồi bằng tốc độ nhanh nhất vào tới trước mặt anh. Diệu Phong bị khuôn mặt một người đàn ông xa lạ tiếp xúc quá gần mà hoảng hồn, vội ngựa ra sau cùng hắn giữ khoảng cách. Thật đẹp trai, người đàn ông kia trực tiếp ca ngợi, sau đó ra lệnh đứng lên để tôi nhìn. Diệu Phong nghi hoặc một lát, tất nhiên không có làm theo. Nghe lên một chút, thời gian cấp bách lắm. Người đàn ông kia kinh động tóm lấy vạt áo của anh. Cậu cả bao nhiêu? Hắn hỏi cũng không quên quan sát. Tầm 1m78, Huyền Diệu Phong lục bụp trả lời. Đây là số liệu anh đo từ hồi đầu năm ngoái, trẻ con một năm không biết có thay đổi gì hay không. Tôi đoán là còn hơn. Người đàn ông lộ rõ vẻ hài lòng xa mặt. Nhất trí chọn cậu. Huyền Diệu Phong trên mặt tràn ngập những dấu hỏi chấm. Có ý gì? Đợi lát nữa giải thích, đi theo tôi. Thái độ của người đàn ông kia thật cường thế, cô ép anh theo hắn đi ra ngoài. Chờ một chút, Huyền Diệu Phong la hét, nhưng cũng không có phản đối kịch liệt thái quá. Vào thang máy, người đàn ông không rõ thân phận gì kia nhấn nút lên tầng 15. Diệu Phong biết đó là nơi quan trọng trong công ty này. Nơi đó tập trung các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, người mẫu, nhà tạo hình, các chuyên viên trang điểm hàng đầu trong nước lẫn ngoài nước, rồi còn có cả các mẫu thời trang nam rất thịnh hành nữa. Nhưng với tính chất công việc may năng làm thì cho dù có bán đại bác cũng không bao giờ đến được. Anh có phải là tìm nhầm người rồi hay không? Anh chần chất hỏi. Tôi ở bộ phận nghiệp vụ. Không đợi anh nói xong, người đàn ông kia không nhịn được mà cắt đứt. Ngành gì cũng không có quan hệ, quan trọng là cậu đẹp trai, lại có vóc dáng. Nói như thế cũng chẳng có nghĩa lý gì. Huyền Diệu Phong vẫn như cũ hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net